Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết, chương 20, biểu hiện sai, gocchuyenaudio.com. Duyên phận luôn vô cùng xảo diệu, chỉ cách một bức tường, trong phòng tổng thống, yên tĩnh không tiếng động, Lạc Viêm Hành tỉ mỉ lật xem hợp đồng, sau đó lắc đầu nói, cái này chỉ sợ tôi không thể đồng ý với cậu. Hàn Dục nhàn nhạt nhìn người đàn ông ngồi phía bên kia, đã từng 5 năm, sau 5 năm, chính là 10 năm, khẩu vị thật là càng lúc càng lớn. Trần Vĩnh Bình không sao cả giải thích. Cho tôi lý do, chẳng qua là thêm 10 năm mà thôi, có khó khăn như vậy sao? Lạc Viêm Hành nhàn nhã bắt chéo hai chân, dựa vào ghế salon. Tôi cũng không dối gạt cậu, nếu không phải có nguyên nhân, nhất định sẽ không trú đóng ở nơi này, lần này trở về chỉ vì tìm được một người. Ý của nhị gia cũng không muốn định cư với Trung Quốc. Đây cũng không phải là chuyện tốt, trong 5 năm qua, anh vì quốc gia cung cấp không ít tiền tài, lấy buôn bán ở chính giới của anh, chỉ nội tiền thuế cũng không thể khinh thường, hàng năm bán một lượng lớn súng ống đạn dược cho quốc gia với giá thấp, vì vậy, phía trên mới đối anh bảo vệ dung túng mọi thứ, lập hợp đồng này đơn giản đúng là một loại ràng buộc ép buộc anh vẫn phải vì quốc gia dốc sức. Quả thật như thế, Trần Vĩnh Bình khó xử, nhận được tin dữ tạm thời không vội vã, lấy ra một hộp thuốc lá trình lên. Nhị gia đừng vội từ chối, phía trên lên tiếng, nếu anh có thể làm giống như trước đây, như vậy đãi ngộ sau này, cũng giống như người sở hữu thuốc lá này. Đi quốc gia khác là bởi vì các nước kia đưa ra điều kiện vô cùng tốt sao? Không trách được lần này cấp trên cố ý dặn dò, chỉ sợ là đã sớm nghe được tin tức gì. Hàn Dục nhìn thấy trên hộp thuốc lá kia cũng không có chữ, cũng chỉ có 4 con số 0000, thậm chí ngay cả kiểm tra đo lường cũng tỉnh lược, hai mắt không khỏi tỏa sáng, bao thuốc lá màu vàng kim cũng đặc biệt cao quý, quả thật không biết 4 con số này là đại biểu hết sức vinh dự, loại thuốc lá đặc biệt này, người bình thường chỉ sợ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy. Thành ý dâng lên, xem như làm tương đối đúng lúc, đi theo đại ca, xem như là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời này. Lạc Viêm Hành cũng không chút động lòng, lời của đối phương rất rõ ràng, làm giống như trước đây, sẽ được đãi ngộ cũng giống như người sở hữu thuốc lá này sao? Hàng năm cung cấp hàng không thay đổi, còn không thể để cảnh sát bắt được bất kỳ nhược điểm, có lẽ là không khó, và lại Anh Quốc đưa ra điều kiện thấp hơn một chút, người thông minh đều biết phải lựa chọn như thế nào, vấn đề là anh đối với Trung Quốc không một chút hảo cảm. Nếu như tôi vẫn không đồng ý, Lạc nhị gia, vậy xin hỏi anh muốn tìm người là người yêu, hay người nhà? Không đúng, người nhà của anh không phải đều chết hết sao? Vẫn là anh tự tay giết chết, duy nhất một cô em gái ruột đã tìm được từ lâu, vậy sẽ là người nào? Người yêu vô cùng không đáng tin cậy, anh ta cảm thấy không có cô gái nào sẽ để cho anh có cơ hội tìm kiếm, mọi người cũng không kịp chờ đợi mà leo lên giường rồng rồi, vậy sẽ là... Ngay cả Khâu Hạo Vũ ở trong căn phòng bí mật vẻ mặt cũng mê mang, từ nhỏ cùng anh Hành lớn lên, chuyện của anh Hành, thậm chí anh ta còn rõ ràng hơn chuyện của mình, chẳng lẽ 17 năm trước? Nhớ khi đó anh Hành có mất tích 2 tháng, sau đó cũng bình an vô sự trở lại sao? Chẳng lẽ trong vòng 2 tháng này xảy ra chuyện gì không muốn cho người biết chuyện? Lạc Viêm Hành cười một tiếng cho qua, gocchuyenaudio.com, cũng chỉ là một chút chuyện riêng mà thôi, không đáng nhắc tới, thế này, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút. Đang lúc Trần Vĩnh Bình muốn cố gắng biến điều không thể thành có thể thì sát vách tường đột nhiên truyền đến một tiếng đạp cửa, ngay sau đó là tiếng chửi rủa cực kỳ chói tai quấy rầy yên tĩnh trong phòng, Lạc Viêm Hành đã sớm vì một tiếng họ Trình mà nhướng mày, nhìn về cửa. Họ Trình kia tại sao cô không biết xấu hổ như thế? Lại tới quyến rũ con tôi cũng không nhìn mình một chút xem giống thứ gì, xứng đáng vào cửa nhà họ Kỳ tôi sao? Hôm nay tôi thay mẹ cô dạy dỗ cho cô biết cái gì gọi là liêm sỉ, tôi đánh chết cái con bại hoại thấp hèn cô. Sao động lớn như thế, muốn tiếp tục thảo luận sợ rằng không thể nào, mười mấy người đàn ông ăn mặc nghiêm túc canh giữ ở cửa cùng nhau cau mày, tại sao cách âm kém như vậy? Trần Vĩnh Bình thấy âm thanh hơi nhỏ một chút tiếp tục nói. Nếu nhị gia ký hợp đồng, mặc dù sau này không làm buôn bán, trên thương trường cũng vẫn được đối đãi như thế. Nếu là anh ta, sợ rằng kiếp sau nữa cũng không thể tu thành chánh quả như anh, bất luận kẻ nào cầu cũng cầu không được, mở ra bao thuốc lá, đưa tới. Lạc Viêm Hành nhận lấy, sau khi đốt một điếu thuận thế bỏ vào trong túi quần, trong nháy mắt trong phòng tràn ngập ra mùi thơm thấm vào ruột gan, mùi vị có thể thấy tương đối hài lòng, bỏ qua ồn ào sát vách vẫn không quá để ý. Xem ra phần hợp đồng này đối với cậu rất quan trọng. Quả thật như thế, đâu chỉ quan trọng, trực tiếp liên quan đến tiền đồ tương lai, một khi ký hợp đồng không thành công, trở về sẽ không cách nào ăn nói, nếu phía trên phái người khác đến, ký hợp đồng thành công, như vậy thì không còn đất để anh ta đặt chân, vấn đề năng lực nhưng lại không thể ép buộc, trong lòng bất ổn, vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy, phần hợp đồng này tôi dĩ nhiên sẽ không đồng ý, chẳng qua chỉ cần ở lại Trung Quốc một ngày, cũng làm giống như trước kia thế nào? đây là nhượng bộ lớn nhất của anh. Trần Vĩnh Bình hơi có vẻ thất vọng, nhận lấy hợp đồng, gật đầu một cái. Nhị gia cũng đã nói như vậy, tôi làm sao có thể làm khó người khác. Nói được nửa, sát vách lại một hồi, bịch bịch binh binh, tất cả rèn luyện hàng ngày trong khoảnh khắc tan rã, trợn lên giận dữ nhìn bọn thủ hạ. Gọi quản lý tới đây. Được rồi, tôi đi xem một chút. Hàn Dục giơ tay lên ngăn lại, nhanh bước mở cửa đi ra, đến bên ngoài mới thổn thức, ở đâu ra nhiều người như vậy. Chỉ thấy trong hành lang sớm bị vây tới nước chảy không lọt, thấy quản lý đang dẫn người vội vàng chạy đến, kéo lại khiển trách. Xảy ra chuyện gì, anh em cũng không biết, nhưng người gây chuyện có lai lịch không nhỏ, có quan hệ mật thiết với Trung ương, xem trước một chút rồi nói. Hình như là vì một cô gái mà chơi cứng với bà già kia, không đáng giá, cũng không vội ngăn lại. Hàn Dục không thể tin được loại người có thân phận này lại mắng ác liệt như vậy, tiến lên vài bước vừa nhìn vào trong phòng, nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi. Trong phòng rộng mênh mông, Kỳ Dịch vẫn giữ lạnh lùng, ngồi ở một góc tối thờ ơ lạnh nhạt. Một phụ nữ đã hơn 40 tuổi nắm tóc trình thất tay đấm chân đá, càng thêm trực tiếp kéo tóc cô gái, hận không được kéo chóc ra đầu đối phương. Đánh chết đồ rác rưởi cô, đàn bà hư hỏng, có mẹ sinh, không có mẹ dạy, cô làm gì không làm, lại muốn học người ta làm hồ ly tinh. Góc chuyện audio.com, quay quay quay, a cảnh cáo bà không được đánh vào mặt, nếu không sẽ trở mặt. Trình thất cố gắng bảo vệ đầu, bà già đáng chết, hơi sức thật không nhỏ, nếu không phải đối phương là mẹ của Kỳ Dịch đã sớm một quyền đánh cho bộ mặt bà ta nở hoa, bị kéo túm lưng quần lôi ra phòng, chật vật không chịu nổi. Người phụ nữ lớn tuổi đã sớm giận không thể nhịn được, móng vuốt bé nhọn hung hăng ở mặt của cô gái cào một cái, năm đường máu nhanh chóng nổi lên, một chút cũng không đồng tình, hung hăng níu lấy lỗ tai kia liều mạng vặn, hoàn toàn không chú ý tới sẽ tổn hại hình tượng, la lối om sòm. Kỳ Dịch nắm chặt quả đấm gần như muốn bộc phát, hai mắt bắt đầu đỏ au, cố gắng chịu đựng cái gì đó, không lập tức ra tay. Hàn Dục thấy Trình Thất nhếch nhác như vậy, hừ lạnh một tiếng, quay người ra trở về phòng, xông đến Lạc Viêm Hành dì tai mấy câu, sau đó khuôn mặt hài lòng, cô cũng sẽ có hôm nay, đáng đời. Lạc Viêm Hành nghe vậy liếc thủ hạ một cái, tôi còn không biết cậu là người thích bỏ đá xuống giếng. Biết không ra mặt giải quyết, hôm nay cuộc thương lượng này cũng không cách nào tiếp tục được, đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.